Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, người người, mà Chu Diệt, Thôi Ngọc Phật Pháp quả thật lợi hại, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, nghĩ đến cô gái này yêu định là càng tốt hơn, khả nếu là thực gặp gỡ thành trăm hơn một ngàn bạo dân chen nhau lên, thì phải là có lại đại bản sự cũng không chống đỡ nổi. Âm Hoàng Chí mỗi một chiêu đều cực kỳ âm độc, thả hoàn hoàn tướng trục, không cho nhân lưu có gì vô đến cơ hội, phòng phục lại trở nên một mảnh tối đen, ngồi ở địa mạch thượng nữ tử hơi hơi gợi lên khóe môi. Hắn đem bản thân đặt ở bãi tha ma cùng trăm quỷ đãi ở cùng nhau sao? Thật là có thú, trên đường trở về, Âm Hoàng Chí một cái khác tâm phúc nhỏ giọng hỏi. Đại nhân, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Đã này yêu nữ như vậy lợi hại. Sao không giam cầm Thôi Ngọc đến đòi hiệp nàng? Dù sao giam cầm một phàm nhân muốn đơn giản chút, mà giống như này cường thủ tương trợ. Đại nhân nếu muốn được việc cũng dễ dàng, cười cười. Nam nhân lắc lắc đầu nói. Người cũng biết nàng lợi hại. Ta đem Thôi Ngọc chế trụ là không khó. Khả đến lúc đó còn muốn phái vài cái phương thuật sĩ nhìn chằm chằm kia nữ yêu mới được. Tả hữu đều là giống nhau. Huống chi, ai biết bọn họ giữa vợ chồng hay không toàn là thật tâm. Vạn nhất Thôi Ngọc cùng ta giống nhau cũng chỉ là lợi dụng nàng. Không muốn vì nàng thay ta bán mạng, kia đến lúc đó ta trong tay còn có một yêu tinh. Như vậy mua bán mới không mệt, đại nhân lời nói cực kỳ. Là thuộc hạ ngu muội, vuốt vuốt râu, Âm Hoàng Chí trong mắt mạo hiểm tinh quang, thay đổi triều đại loại sự tình này, là muốn sử sách lưu danh, nhường một cái nữ yêu đi làm, vô thanh vô tức có cái gì lạc thú, chẳng lẽ sau khi xong chuyện muốn trên đời nhân tâm chung sáng tạo một bộ hắn chí dũng vô song ảo, cảnh, hảo làm cho bọn họ thần phục sao, huống chi nàng một cái yêu tinh phải có họa loạn thiên hạ năng lực. Còn cần ngụy trang thành hoàng tộc công chúa sao? Thật muốn như vậy, còn không sớm bị thiên binh thiên tướng thu. Âm Hoàng Chí cảm thấy, có một số việc phàm nhân làm được, yêu tinh lại làm không được. Tam giới có tam giới quy củ, yêu tinh nếu làm hoàng đế, kia không được đầy đủ rối loạn. Vừa nghĩ như thế, bỗng nhiên sẽ không hâm mộ Thôi Ngọc, vô luận hai người là không phải thật tâm, đời này bị nàng kia liên lụy. Định là muốn ăn rất nhiều đau khổ, kế tiếp mấy ngày bên trong, không biết là bởi vì còn không có buông cảnh giác, còn là vì khác cái gì nguyên nhân, Âm Hoàng Chí cũng không có tin Thôi Ngọc, Từ Huệ trong cung chỉ nói đem Nhữ Nam công chúa đuổi về Thôi Phủ. Thái Tông cùng Vi Thị Ân cần thăm hỏi vài câu, liền cũng không lại đối chuyện này đầu nhập quá nhiều chú ý, mà An Khang cùng Mạnh Khương vài lần muốn đi thăm. Lại đều bị Thôi Ngọc ngăn lại, hắn cũng không biết Minh Mị ở nơi nào, vì bảo đảm của nàng an nguy, chỉ có thể đối ngoại tuyên bố nàng cần tĩnh dưỡng. Thư phòng ngoại hoa mai mở, ngạo tiết nhi lập, là này vào ngày đông duy nhất nhan sắc, gia trí hái được một ít cấp linh lung đưa đi qua. Còn lại tắc phòng tới Thôi Ngọc thư phòng, thiếu gia vì công chúa bệnh cả ngày cau mày buộc chặt. Mà công chúa cụ thể như thế nào ai cũng không biết. Hai người trong phòng trừ bỏ Minh Mị theo Nam Huân Điện mang đến hai cái tâm phúc nha đầu ai cũng không cho tiến, liền ngay cả Nhiễm Nhi cũng chỉ có ở ngoài chờ đợi phần. Có mấy lần nàng đều muốn không để ý ngăn trở sấm vào xem thiếu phu nhân. Khả sững sờ là bị sáng quắc cùng chăn chăn cấp cản lại. Thôi Ngọc lo lắng, gia trí liền sốt ruột. Cho nên biến đổi pháp nhi tưởng dỗ hắn giải sầu. Thiếu gia, này hoa năm nay khai đặc biệt hảo. Đều gắn bó một mảnh. Đánh xa xa nhìn lại cùng đóa mây đỏ dường như thiếu gia. Muốn hay không cấp công chúa cũng đưa đi điểm mần ni thấy hắn không nói chuyện. Lại thử thăm dò hỏi một câu. Phu nhân chán ghét nhất hoa mai. Minh Mị đã từng không thôi một lần theo Thôi Ngọc oán giận quá. Mai lan trúc cúc này tứ dạng này nọ, nàng giống nhau cũng không thích, loại này các ngươi phàm nhân cảm thấy cao thượng ta đều thưởng thức không đến. Ta liền thích cái loại này tục khí, cái gì mẫu đơn, thực dược, yêu xinh đẹp nhiều thật tốt, Xemonser khai long trọng, rơi vào cũng lừng lẫy, cho nên Thôi Ngọc ở không có gặp lại đến của nàng thời điểm thường thường. Suy nghĩ, có phải không phải nàng cũng như này đó hoa giống nhau? Yêu thời điểm oanh oanh liệt liệt, rời đi thời điểm cũng đặc biệt quyết tuyệt, khả mặc dù hiện tại hai người lại ở cùng nhau, hắn vẫn là thường xuyên lo lắng nàng loại này nghĩa vô phản cố tính tình. Thế nhân cùng với nói là chán ghét này phồn thịnh xinh đẹp đóa hoa, chẳng nói là ghen tị chúng nó sống được tiêu sái bừa bãi. Giống Mai Lan Trúc Cúc như vậy sống được điệu thấp cô đơn. Không tranh không thưởng không thấy được, mới sẽ không nhận người phiền chán. Gia Trí, ngươi có hay không đồng người khác nói khởi quá, công chúa cùng tiên phu nhân bộ dạng giống nhau. Cầm bút thủ ngừng một chút, Thôi Ngọc cũng không có nhìn về phía thiếu niên, nhưng là đối phương liên tục trầm mặc cơ hồ thuyết minh hết thầy. Rất có nhẫn nại lại hỏi một câu. Trong giọng nói không có bất kỳ trách cứ ý tứ, có, còn là không có, thiếu niên tâm lột bột một chút, phảng phất sẽ không nhảy như vậy, Gia Trí lưng ra mỏng manh một tầng hãn, trong phòng hỏa lò rõ ràng cháy được cực vượng, nhưng hắn lại cảm thấy trên người lãnh thật sự, nhà hắn thiếu gia rất ít tức giận, trừ bỏ đối công chúa, tức giận là bất lực lại không thể ngồi yên không để ý đến thời điểm mới có thể sinh ra cảm xúc. Mà Thôi Ngọc đối chuyện gì đều có ứng đối biện pháp. Cho nên hắn sẽ không tức giận. Hắn chỉ biết đi giải quyết, đi xử lý, đi trừng phạt. Ta, Gia Trí cơ hồ muốn khóc ra. Cho đến cuối cùng, hắn dùng cực nhỏ thanh âm đối nam nhân nói. Ta nói cho Linh Lung. Kiêu vệ tướng quân phủ tỷ nữ. Chu Đạo Vụ, bởi vì quỷ quái, bút lông bị còn đang trên án thư. Kia thanh âm không lớn không nhỏ, lại đủ để cho ngòi bút nùng mặc nhiệm ô uế Bạch Tuyên. Thiếu gia, ta không phải cố ý, ta sai lầm rồi, cầu thiếu gia không nên trách Linh Lung, muốn phạt liền phạt ta một người được không được. Ôm nam nhân chân khóc cầu, Gia Trí biết tự bản thân dạng dễ dàng đem Linh Lung cung xuất ra là không đúng. Nhưng là hắn đã sai lầm rồi một lần. Tuyệt đối không thể tái phạm lần thứ hai sai lầm rồi. Cho nên hắn nguyện ý vì thế gánh vác hết thảy trách nhiệm. Tính cả nữ hài nhi kia phân nhất tịnh lĩnh, người đã có thể nói như vậy, liền nhất định hiểu biết, nếu là phu nhân có việc ta cũng nguyện ý thay nàng thừa nhận hết thảy, nhàn nhạt mở miệng. Lại mang theo không tha chất vấn kiên định, Thôi Ngọc không để ý đến Gia Trí, lập tức đi ra thư phòng đại môn. Thiếu gia, quỳ ở trong phòng khóc hô, Gia Trí không biết hắn trong miệng phu nhân đến cùng là phía trước vị kia. Vẫn là Nhữ Nam công chúa, hắn chỉ biết là, tự bản thân tứ xông đại họa, thiếu gia sợ là vĩnh viễn không sẽ tha thứ hắn. Ngoài cửa phòng hải đường chỉ còn lại có nhất thụ cành khô. Thật dày tuyết trắng bao trùm ở mặt trên, rất nhanh sẽ đem chung một căn thật nhỏ cành đập vụn. Thôi Ngọc đứng ở ngoài cửa phòng xem kia cây, ngày xuân lý khai như vậy đẹp mắt hoa, đến vào đông, cũng là như thế yếu ớt không chịu nổi, ngay cả tiết đều đến khi dễ nó, của hắn mị nhi đến cùng đắc tội bao nhiêu nhân, nhưng lại chọc cho hắn nhóm ghen ghét đến tận đây. Hắn nhớ được nàng đãi Mạnh Khương không tệ, cũng chưa bao giờ trở ngại quá nàng cùng Chu Đạo Vụ. Có lẽ âm Hoàng Trí nói đúng. Nàng đãi này đó phàm nhân dù cho, bọn họ cũng luôn coi nàng là làm ngoại tộc, thế nhân tình nguyện tin tưởng thế gian này có yêu có quỷ. Cũng không nguyện tin tưởng có tiên hữu thần, thần tiên cao cao tại thượng, không thể leo lên, như thực kính sợ cử đầu ba thước hữu thần minh, kia liền cái gì ác sự cũng làm không được, nhưng là yêu không giống với, yêu kém một bậc, có thể tùy ý lãng phí, người người, mà chu diệt. Hết chương.